Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 578, thứ 576 chương, Uông Tà và Lạc Hoa Tình Đằng cả đám vương giai cao thủ toàn bộ đồng thời xuất động. Phi thân hướng phía cây ma công kích mà đi, từng đạo thân ảnh tật như tia chớp, như gươm bén thẳng bức cây ma, Di Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết cũng không có nhàn rỗi. Lúc này không phải tính toán thời gian, điều quan trọng nhất chính là kết hợp mọi người lực lượng diệt này cây ma. Quý Quân Nguyệt tay cầm Cửu Hoàng Mực Quyên kiếm, trường thứ trên không trung vút lên trời cao một thứ trong nháy mắt mang theo một chút cũng không. Có sổ điện lưu, màu đỏ cực quang quan tâm hiện lên chớp mắt hóa thành vô số màu đỏ mưa sao băng. Đồng thời hướng phía cây ma bao phủ xuống. Tần Lan Tuyết đồng dạng tay cầm 9 tháng long huyết nhận hướng phía cây ma chém ngang. Vô số hắc tử âm quỷ lực lượng quyển khởi hủy thiên diệt địa chi thế. Ùn ùn kéo đến nuốt chửng mà đi. Lúc này mọi người căn bản không có thời gian đi quan tâm Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết. Bởi vậy cũng không chú ý tới hai người kia lực lượng đáng sợ bạo phát. Một cái tất cả đều sử xuất toàn lực hướng phía cây ma công kích mà đi. Vô số lực lượng biến thành nước chảy đá mòn lực hướng phía cây ma bao phủ mà đi. Chỉ thấy cây ma quanh thân chớp mắt tốc phân ra vô số chi chít chi kiền quơ. Sắc bén vỗ về phía mọi người, thậm chí đem xung quanh ùn ùn kéo đến công kích đánh tan không giết. Bất quá vừa đối mặt, vô số lực lượng tụ tập, bộc phát ra cường đại hủy diệt lực, chấn được này phương thiên địa dung chuyển không ngớt. Cũng chấn được cách đó không xa cả đám hoa thân cây dây dưa thần cấp các cường giả sắc mặt trắng. Bạch đồng thời bay ra ngoài, mười mấy tên vương giai cao thủ quyết đấu bộc phát ra lực lượng có bao nhiêu hủy diệt tính. Kia thế nhưng đủ để trong nháy mắt tiêu diệt một châu lực lượng. Yêu vụ mấy người chẳng sợ đúng lúc thoát đi hơn nữa dùng linh lực hộ thể. Như trước bị chấn được trong nháy mắt trọng thương. Nhưng mà lại không kịp tu dưỡng, chỉ có thể vội vã liên nuốt sổ mai cấu nguyên đan hậu cường khởi động thân thể bay khỏi nguy hiểm. Trốn càng xa càng tốt, mà những thứ ấy trước dây dưa cả đám thần cấp cao thủ thân cây cũng đều quay trở lại chuyên tâm. Công kích cả đám vương giai kẻ mạnh, ở mấy phong hiệu vương giả bị đánh bay đồng thời, không ít trung phẩm vương giả công kích cũng rơi vào cây ma trên người. Trong nháy mắt ngay nó khổng lồ kia thân cây thượng lưu lại từng đạo cháy đen dấu vết. Ở đó thân cây hiện lên ra nhè nhẹ đen đặc sền sệt chất lỏng lúc. Cây ma trong nháy mắt tức giận điên cuồng. Các ngươi này đó đáng chết thức ăn cư nhiên dám đả thương lão phu. Lão phu muốn các ngươi sống không bằng chết. Cây ma một bên gầm thét, quanh thân cây sinh sôi càng ngày càng nhiều. Cấp tốc dày đặc thành một mở lớn võng mang theo xé rách lực hướng phía xung quanh sở hữu công kích. Nó kẻ mạnh bọc mà đi, Quý Quân Nguyệt trong tay trường thứ quét ngang, trực tiếp xé rách kia mở lớn võng, trong tay Cửu Hoàng Mực Quyên kiếm vút lên trời cao bay khỏi. Trên không trung biến thành một người khoác tia chớp màu đỏ cự long. Ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng, liền hướng phía cây ma thân cây đụng tới. Như thế đồng thời, Tần Lan Tuyết đồng dạng vận chuyển linh lực trong tay 9 tháng long huyết nhận trong nháy mắt hóa. Thành vô số hư ảnh mang theo quỷ mị rít gào chi âm. Hướng phía cây ma thân cây phi giết mà đi, Thánh Lăng Dực chờ người căn bản không kịp kinh ngạc hai người bộc phát ra lực lượng đáng sợ. Biết đây là then chốt một kích, cũng nhao nhao sử xuất toàn lực, không dám lại giấu rốt sử ra từng đạo tuyệt sát huyền kỹ. Đồng thời hướng phía cây ma thân cây công kích, cây ma thấy vậy cũng không dám khinh thường, cứ việc nó thực lực bây giờ đã xem như là cực đạo vương giả sơ kỳ đích thực lực. Thế nhưng nhiều như vậy vương giai kẻ mạnh liên thủ, nếu như đại ý rất khả năng bị xúi dục, chỉ thấy cây ma quanh thân chi kiền cấp tốc ở trước người tụ tập. Trong nháy mắt liền dày đặc thành một to như vậy phòng hộ võng chặn lại không ít chí mạng công kích. Nhưng cũng vẫn bị Tần Lan Tuyết những thứ ấy hắc tử kiếm ảnh cấp đánh trúng thân cây. Bộc phát ra từng đạo màu đen huyết hoa, mà Quý Quân Nguyệt lực lượng huyễn hóa ra cự long trực tiếp theo thượng đáp xuống đâm vào cây ma. Phòng hộ, hung hăng đụng vào thân cây thượng. A, một tiếng tối nghĩa khô gào thét kèm theo thân cây chợt bạo phát đen đặc sát khí. Tứ tán ra trực tiếp đem cự long nuốt chửng, đem tất cả công kích nuốt chửng, nhưng hai chạm vào nhau, còn là đem kia dày đặc sát khí đánh tan không ít. Mọi người trong nháy mắt miệng một ngọt phun ra một ngụm tiên huyết. Lại ai đô không để ý đến, một cái sắc mặt nghiêm túc trầm trọng tiếp tục cưỡng chế hạ nội phủ đau đớn lại lần nữa kiệt lực. Một kích, vô số công kích tụ tập thành một đạo khổng lồ lưỡi dao sắc bén đem kia sát khí tẫn số đánh tan cuối. Cùng thẳng đánh thẳng vào cây ma thân cây. Một cỗ khổng lồ trận gió theo to như vậy tráng kiện thân cây nhập vào cơ thể ra. Mọi người bị đồng thời đạn bay ra ngoài. Chỉ nghe xung quanh trận gió trận trận, đất rung núi chuyển, gió cắt mang tất cả chung. Cây ma sắc nhọn đáng sợ thanh âm vang vọng ở một mảnh đen kịt trong. Cuối phẳng tựa héo rũ bình thường cấp tốc co rút lại nhỏ đi. Trở thành một viên khô mục không có chút nào lực sinh mệnh hai người vây quanh cây cối. Phượng Hoàng Cốc Cốc chủ trực tiếp một đạo Phượng Hoàng chân hỏa đem kỳ cháy hầu như không còn. Đằng tất cả bụi bặm chạm đất, cả đám nhân lúc này mới cảm giác mệt mỏi hòa đau đớn ùn ùn kéo đến đánh tới. Nhượng không ít người tại chỗ an vị ngã xuống đất, một cái có vẻ có chút nhếch nhác, sắc mặt trắng bệch, Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết đồng dạng trên mặt không có chút huyết sắc nào. Hai người đều theo trong không gian lấy ra Cố Nguyên Đan liên nuốt vài mai mới tại chỗ nhập định tu. Dưỡng khởi đến, một trận chiến này, là mọi người ở thần sát cửu linh điên đệ nhất chiến. Lại tình hình chiến đấu vô cùng thê thảm, mọi người đồng thời bị thương không nói. Con tử hơn 60 cái thần cấp kẻ mạnh, cơ hồ mỗi phương thế lực cũng có nhân ở một trận chiến này chung hy sinh. Duy chỉ có Tuyết Nguyệt Đế quốc nhân mặc dù đại bộ phận đô trọng thương lại không có một ném tính mạng, điều này cũng làm cho mọi người khắc sâu cảm nhận được Tuyết Nguyệt Đế quốc đích thực lực. Bởi vì yêu vụ một đám người chẳng sợ chỉ là thân cấp, nhưng các nàng bộc phát ra đích thực lực nhưng có thể vượt cấp không nói. Bọn họ tự thân kinh nghiệm thực chiến cũng phong phú làm cho người ta kinh ngạc. Muốn biết chính là bọn họ này đó từng trải phong phú kinh nghiệm thực chiến mạnh nhân, cũng có một chút cũng không sánh bằng đám người tuổi trẻ này kinh nghiệm thực chiến. Bọn họ xuất thủ quá mức nhanh nhẹn, đối địch quá mức xảo quyệt không nói, ứng phó đột phát tình hình hòa một ít chí mạng công kích sở bạo phát phản ứng lực cũng kinh người. Nhưng sợ, Tuyết Nguyệt Đế quốc hôm nay thật là làm cho bản vương mở rộng ra tầm mắt. Không nghĩ đến các ngươi thoạt nhìn tuổi còn trẻ thực lực cao cường không nói. Thậm chí ngay cả kinh nghiệm thực chiến đô dặn bảo thành thục nhưng sợ. Phản ứng như thế lực hòa ứng đối lực, chính là thượng niên kỷ đô không nhất định có thể so với được quá, Hoàng Cửu vừa nhìn hướng Quý Quân Nguyệt, trên mặt mang theo tiểu ý, đáy mắt lại ám quang di động, những lời của hắn cũng nhiều mấy phần không có ý tốt. Quả nhiên. Ở hắn mở miệng hậu, tất cả mọi người nhìn qua đây, vốn có liền có không ít chú ý tới Tuyết Nguyệt Đế quốc bên này một trận chiến này qua đi tình huống. Hiện tại bị Hoàng Cửu một như thế sáng loáng nhắc tới. Tất cả mọi người đem lực chú ý đặt ở Tuyết Nguyệt Đế quốc thượng. Trong lòng tất cả đều sinh sôi một cỗ tử kinh dị đồng thời cũng tràn đầy mãn đố kỵ hòa cảnh giác. Một đám người trẻ tuổi liền cao như thế thiên phú hoa thực lực đã đủ nhượng nhân đấu kỵ phát cuồng. Lại đám người kia còn có cực kỳ phong phú kinh nghiệm thực chiến. Quả thực hoàn mỹ không thể soi mói. Cũng lợi hại làm cho người ta sợ hãi khó yên. Không ít người trong lòng thậm chí hiện lên một mặt hung tàn khí. Như vậy bất định lúc bởi vậy không thể lại nhượng kỳ tồn tại. Bằng không rất khả năng thực sự nhượng thượng cổ thiên tận sở hữu thế lực một lần nữa sáo bài không? Nói không chừng còn có thể nuôi ong tay áo. Bích Nhan Thiên thấy không ít người đều thay đổi thần sắc. Lạnh như băng nói một câu, nếu không phải Tuyết Nguyệt Đế quốc nhân kinh nghiệm thực chiến phong phú. chúng ta bên này sợ là còn muốn tử không ít người. Tiếp được tới lộ mong rằng Tuyết Nguyệt Đế Quốc nhiều nhiều tha thứ, Bích Nhan Thiên đột nhiên lên. Tiếng nói chuyện nhượng không ít người đâu ngẩn người. Bởi vì hiện tại toàn bộ Thượng Cổ Thiên Tận không ai không biết Bích Nhan Thiên chính là lúc trước. Mịch Thiên Mệnh quả được lợi giả. Vị này hiện tại mặc dù thực lực còn đang thần cấp, nhưng cũng đã tính là một vị làm cho người ta chỉ có thể ngưỡng vọng đại có thể. Cứ việc lạnh như băng quá mức lãnh tình một chút, đoạn đường này đến không ít người đô tồn giao hào tâm tư. Lại Bích Nhan Thiên hoặc là không nói lời nào, hoặc là không để ý tới nhân. Trên người phát ra lạnh giá khí cơ hồ có thể đem nhân đóng băng ba thước. Nhưng bây giờ cư nhiên giúp Tuyết Nguyệt Đế Quốc nhân nói chuyện. Đây quả thực thật là quỷ dị. Bất quá, ngẫm nghĩ xuống, mọi người đều không phải không thừa nhận. Nếu không có Tuyết Nguyệt Đế Quốc nhân tổng hợp thực lực mạnh, tranh đấu chung giúp đỡ phân hóa rất nhiều nguy hiểm. Chỉ sợ một trận chiến này kết quả không ngừng tử mấy chục nhân. Kể từ đó, một ít tồn tâm tư nhượng Tuyết Nguyệt Đế Quốc trực tiếp mai cốt thần sát cửu linh điên nhân lại. Nhao nhao do dự, xem ra không thể xúc động hành sự. Bây giờ mới bắt đầu. Chỉ là tầng thứ nhất liền gặp được như vậy nguy hiểm tồn tại. Sau này chỉ sợ còn có càng nhiều nguy cơ chờ bọn họ. Nếu là ở không có đến đỉnh núi đền liền giết chết Tuyết Nguyệt Đế Quốc nhân, chỉ sợ cuối cùng sẽ biến thành tổn nhân bất lợi kỳ kết quả. Chỉ có thể đợi khi tìm được thiên đạo hoàn hồn châu lại cái khác mưu đồ. Sau khi có quyết định, một số người sẽ thu hồi tầm mắt trầm mặc tiếp tục điều dưỡng khởi đến. Quý Quân Nguyệt thấy vậy, khóe môi thích cười, khóe mắt sắc bén đến cực điểm. Những người này tồn cái gì tâm tư bọn họ sáng sớm là có thể liệu nghĩ tới. Cuối cùng rốt cuộc ai mới là thợ săn, ai mới là con mồi, nhưng không nhất định là người nhiều định đoạt. Liền ở chung quanh bầu không khí yên tĩnh thời gian, Uông Tà và Lạc Hoa Tình chờ người lại nhìn Bích Nhan Thiên và Quý Quân Nguyệt như có điều suy nghĩ. Khởi đến, tổng giác Bích Nhan Thiên và Tuyết Nguyệt Đế Quốc hình như có những thứ gì. Nhưng rốt cuộc có cái gì, bọn họ lại không có bất luận cái gì manh mối. Để lời nói với người xa lạ một đến liền gặp được một đại gia hòa. Giống, một đám tâm hoài bất quỹ nhân đã định trước không thể trở thành đồng minh liên quân tích. Tiếp được lý có náo tương đương.